Thú Phô Cường Cường Thưởng, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thunder, con mồi hôm nay sao ta nhìn thấy có điểm kỳ quái. Thiên Dạ vừa đùa nghịch nước trong tay, một bên vừa ngồi xuống cạnh thú nhân giống đực đang uống nước. Nhìn thấy thích nên bắt đến đây. Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Thiên Dạ, khóe miệng hắn cong một chút, chủ yếu là hắn cảm thấy tiểu giống cái nhất định hội yêu thích vật này. Nhưng là, vật này có thể ăn sao? Nàng không xác định nhìn đến vật nhỏ nhỏ tròn tròn trong tay, nhìn hơi giống với tiểu hồ ly đi, bất quá, lại có điểm không giống, hồ ly trên đầu cũng không có dài thêm hai cái sừng, hơn nữa Thunder lần nào lại không mang về những cái có thể ăn được vào trong bụng, nhưng hôm nay nhìn đến vật nhỏ đáng yêu này nàng sao có thể nhẫn tâm ăn luôn nó, nữ nhân thiên tính là luôn yêu thích những thứ đáng yêu nhỏ xinh, nàng cũng không ngoại lệ. Ai nói là muốn ăn nó, đây là tặng cho nàng, sao, có thích không? Thunder buồn cười lắc đầu, xài chân dài đến bên cạnh nàng, duỗi cánh tay ra đem nàng ôm vào trong lòng, cằm lớn vuốt tại đỉnh đầu nàng ma sát, nhìn ra được tâm tình hắn cực tốt. Thiên Dạ sừng sốt, nàng không ngốc tự nhiên liền rõ ràng ý tứ của hắn, trong lòng chợt có một dòng nước ấm chảy qua, mắt đẹp lưu chuyển, ngọt ngào cười. Ừ, thích Thunder thật tốt, nói xong kiễng mũi chân, tại trong ngực hắn mà hôn hít tới tấp, cũng bởi vì chiều cao chênh lệch mà nàng chỉ có thể nhón lên đến ngực hắn mà thôi. Ha ha, tiếng cười hùng hậu từ trong miệng hắn truyền ra, Thiên Dạ nghiêng người dán khuôn mặt vào ngực của hắn, cảm giác thực an tâm. Vật này sau ta liền nuôi dưỡng, nó nhỏ như thế ăn đồ ăn chắc cũng không nhiều, sau này thời điểm chàng không có ở đây ta liền có thể chơi cùng nó giải buồn. Thiên Dạ xách vật nhỏ trong tay lên, nhìn vào cặp mắt to tròn của nó, nhẹ nhàng cười, này vật nhỏ toàn thân tuyết trắng, bộ lông dày mượt, bế trong lòng cực kỳ thoải mái, sau này chính là tiểu sủng vật của nàng. Gì, đây là hương vị gì? Bỗng nhiên, Thiên Dạ cái mũi vừa động, đầu tiên là tại trên thân nó nghe tiếng, sau lại người tới người lui, sau cùng nha một tiếng, lập tức nhảy ra thật xa, đầu đầy hắc tuyến chỉ vào hắn. Xảy ra chuyện gì? Đối với hành động xảy ra đột nhiên rời khỏi ôm ấp của Thiên Dạ, hắn cảm giác thực không tốt, theo bản năng muốn tiếp tục kéo nàng vào lòng, lại bị nàng lập tức né tránh, Thunder bất mãn nhíu nhíu mày. Trên người chàng sao lại có một cỗ mùi lạ? Thiên Dạ đứng ở địa phương cách xa hắn, làm như e sợ hắn sẽ lập tức chạy đến ôm lấy nàng, hương vị kia. Thật sự, hảo thối, Thunder trợn mi, nâng lên cánh tay cẩn thận ngửi ngửi, trong nháy mắt khuôn mặt đen lại hơn phân nửa, cặp ngươi màu vàng hiện lên tia quẫn bách. Ta tại thời điểm truy bắt nó, giống như bị cái vật gì đó vông đến. Thiên Dạ sừng sốt, sau đó lập tức ôm bụng cười. Chàng khẳng định là bị vật nhỏ này tính kế, ha ha thật thú vị. Nhìn khuôn miệng cười như hoa như ngọc của nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thunder là tràn đầy thần sắc sùng nịch, hắn thực thích nàng như vậy tươi cười, giống như một cái gì đó thực đẹp đẽ, một loại ánh sáng chiếu vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của hắn. Tại bờ sông, một thiếu nữ xinh đẹp cùng một bạch hổ đi đến sâu trong nước, tiếng cười như chuông đồng của thiếu nữ lan truyền trong không gian, trong mắt bạch hổ tràn đầy sùng nịch nhìn nàng. Chàng xem, dừa như vậy trên người sẽ không còn thối nữa nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở địa phương nước sâu kia, đầu ngón tay xanh miết như bạch ngọc chậm rãi chải vuốt sợi lông phía trước của bạch hổ, khóe miệng Thiên Dạ khẽ nhếch trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Kia, dùng hình thú hiện đến đây đi. Cái miệng bạch hổ hợp một cái lại, phun ra một câu có chút không biết nói gì, hình thể khổng lồ liền giống như con chó nhỏ, để tùy ý cho cặp tay trắng nõn nhỏ bé qua lại cọ rửa, bất quá cảm giác này quả thật không sai đi, suy nghĩ cặp ngươi màu vàng lợt nheo nheo lại hưởng thụ. Làm như vậy tài năng đủ tẩy rửa đúng chỗ a, Thiên Dạ tùy tiện nói bừa, bộ lông nhẵn mịn trên tay làm nàng yêu thích không buông, nàng sớm ghi nhớ trong lòng, này bộ lông tuyết trắng làm mỗi lần nàng nhìn đều thấy tay chân ngứa ngáy. Nói lại, thời điểm giúp hắn tẩy rửa, nàng cũng là trần trụi trước, tuy rằng chỗ tư ẩn đều chôn sâu dưới nước nhưng vẫn thấy hình thú của đối phương đủ hảo. Bàn tay trắng noãn trên thân bạch hổ sờ sờ, sau lại xoa bóp, Thiên Dạ sợ hãi than trong lòng một tiếng, miệng còn đúng lúc phát ra âm thanh chập chập có thể chạm đến lão hổ, hơn nữa cấp lão hổ tắm rửa tại trên thân nó sờ soạn, chỉ sợ nói ra cũng không có ai dám tin a, giống. Bỗng nhiên Thunder phát ra một tiếng gầm nhẹ trầm thấp khàn khàn, chỉ thấy hắn mở to đôi mắt ánh nhìn chợt lóe, toàn bộ thân thể trong nháy mắt chìm vào trong đáy nước. Hai, ngươi, Thiên Dạ vốn đang hưởng thụ cảm xúc da lông mềm mại trên tay, đột nhiên cảm giác trong tay biến mất, chỉ thấy bạch hổ chui vào trong nước, tuy nàng biết hắn giỏi bơi lội nên cũng không lo lắng, chỉ là nội tâm có chút bất mãn. Ha, hảo ngứa, đột nhiên, cẳng chân Thiên Dạ bị một vật ấm áp đụng một chút, loại cảm giác tê tê ngứa ngứa này làm cho nàng kinh sợ hơi lui về sau mấy bước, nàng biết là hắn ở trong nước tác quái. Cái gì, không cần náo loạn a, ngươi có biết ta không biết bơi nga. Rõ, thiên giả không biết bơi lội, nếu không phải có Thunder tại bên người, nàng cũng sẽ không ra đến địa phương nước sâu như vậy, nhưng mà tại đây nước đã muốn sâu đến muốn qua ngực của nàng, chỉ lộ ra cái cần cổ duyên dáng ở bên ngoài. Nhanh chóng đi ra a, mắt thấy hắn ở trong nước không có phản ứng, thiên giả nhíu mày, nhìn trên mặt sông lớn tiếng nói, nàng không thích loại cảm giác này, yên tĩnh tựa như chỉ có chính mình, làm nàng thấy hơi lo sợ. Bạch sắc bóng dáng nằm tại trong nước, con ngươi màu vàng lợt nhìn chăm chú cặp đùi trắng nõn nà đang vùi trong nước kia, lặng yên không tiếng động, vụng trộm đưa đầu lưỡi nhằm ngay nơi tư mật của nàng giữa hai chân mà liếm một cái mạnh. A hát, lại tới nữa, hắn có thể hay không, không cần như thế dọa nàng rất sợ a, lá gan nàng rất nhỏ a. Bỗng nhiên mặt sông xôn xao một tiếng, nổi lên một cái sóng nước, thân hình khổng lồ của bạch hổ theo nước chui đi ra, nháy mắt biến thành một nam nhân cao lớn hùng tráng, tại thời điểm thiên giả không kịp phản ứng, liền theo thân thể nàng gắt gao ôm lấy, cực đại phân thân kia cứng rắn mà cọ sát sau lưng nàng. Giống, Thunder chôn mặt nơi sau của thiên giả, đầu lưỡi tinh tế liếm lên da thịt nàng từng chút một hơi thở nóng bỏng nồng đậm không ngừng phun lên cần cổ nàng. Cái gì, ngươi sẽ không là, thiên giả thân thể cứng đờ, sau mông phi thường cảm thấy một vật cực đại nóng rực đang đình tới tựa hồ liền thiếu chút nữa muốn đâm vào. Không phải sợ ta chỉ muốn ôm như vậy là được sẽ không đem ngươi ăn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song trường ôm nàng thật chặt, Thunder hô hấp dồn dập thâm trầm hít một hơi, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn nói. Ta, không biết vì cái gì, thiên giả cảm thấy nội tâm thập phần khó chịu, vì chính mình, hắn một lần lại một lần đem dục vọng của bản thân mạnh mẽ chèn ép xuống, nàng sao lại không biết, thú nhân có dục vọng cực kỳ cường đại, là rất khó có thể khống chế, nếu dục vọng nổi lên mà không phát ra được thì cảm thấy khó chịu đến bực nào, giờ đây, giống đực đang ôm lấy nàng kia đã có thể vì nàng mà làm đến mức độ này, cũng coi như là không sai đi. Trong lòng thiên giả đã có quyết định, liền hít sâu vào một hơi, lớn tiếng nói. Thunder, ta muốn chàng yêu ta. Chấm, nói xong lời này, hai gò má trên mặt nàng đã đỏ ửng, trên da rẻ trắng nõn lại càng thêm chói mắt cực kỳ đáng yêu. Đôi tay đang ôm nàng đột nhiên buộc chặt, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm qua bên tai nàng, khàn khàn cất tiếng nói. Nàng, thật sự quyết định, ân, thiên giả vừa gật đầu, Thunder đã mạnh mẽ đem nàng xoay lại, tay lớn gắt gao chế trụ hai vai nàng, cặp người u ám tràn đầy dục hỏa thiêu đốt. Thiên giả rũ mi mắt có chút e lệ nhìn mặt nước không dám ngẩng đầu nhìn, đột nhiên đôi môi cánh hoa của nàng bị Thunder bắt được, đầu lưỡi vội vàng duỗi đi vào, cướp đoạt từng tấc trong khoang miệng nàng, hút lấy hương vị ngọt ngào, làm một đạo chỉ bạc theo bờ môi rơi xuống, chảy vào trong nước. Đại trưởng thô ráp của hắn ở trong nước vội bắt lấy nơi đễ đà của nàng, mềm nhẹ xoa nắn, phân thân dưới khố da thú trượt trên bụng nhỏ của nàng làm thiên giả thậm chí có thể cảm nhận được đường gân xanh giật giật nhịn không được hơi xoay người, lại làm cho hắn ồ ồ thở dốc từng trận. À à, cái lưỡi thơm tho mềm mại trong khoang miệng bị hắn bá đạo mút liếm, cùng nàng nước bọt giao triền, tất cả âm thanh rên rỉ của nàng đều bị hắn hung hăng nuốt xuống làm hai gò má thiên giả càng thêm đỏ ửng, nhịn không được đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn ngực cường tráng của hắn. Một tay Thunder nhanh nhạy chế trụ tấm lưng tinh tế của nàng, kéo gần lại khoảng cách của cả hai, làm hai luồng mềm mại trước ngực nàng dán sát vào khuôn ngực cứng rắn cọ cọ. Nga, thật thoải mái, buông ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng, Thunder gầm nhẹ một tiếng, mềm mại trong ngực đang không ngừng cọ sát kích thích hắn vô cùng khó kiềm hãm, yêu kiều mềm mại trong lòng làm hắn huyết mạch sôi trào, hạ thân đã sớm sưng đau khó nhịn, mặt nước vì cử động của hai người mà nổi lên vằn nước, thiên giả tựa hồ cảm nhận được nước sông hôm nay liền như thế nóng bỏng. Đột nhiên, một cái cực đại nóng rực vội vã vọt vào dũng đạo giữa hai chân nàng, trong nháy mắt truyền đến cảm giác thân thể được lấp đầy, vừa khó chịu lại vừa thoải mái. A hát, a a, thiên giả nhịn không được rên rỉ một tiếng, buộc chặt thân thể cũng bởi vì đối phương thật sự quá mức cường đại, lấy thân thể nhỏ bé của nàng, muốn thừa nhận hắn có phần cố hết sức. Ân, Thunder bị một cảm giác căng tràn tinh tế kẹp lấy mất hồn vô cùng, có chút không thể dừng lại, liền dùng đại lực ở trong nước vội đứng lên, một tay chế trụ eo thon của nàng, một tay khác vội siết đè lại cái mông nhỏ, nơi kết hợp càng sát lại, phân thân kia càng đâm vào sâu hơn. Bạch, bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giả run run thân thể, lại bị cánh tay cường tráng của đối phương ôm lấy, thân thể kia ở trong nước mạnh mẽ mà hung mãnh lật động, mặt nước vì cử động mãnh liệt kia mà phát ra sóng gợn kịch liệt, ánh mắt nàng càng ngày càng mê ly, toàn bộ thân hình kiều nhuyễn vô lực chỉ có thể bấu víu lấy thân hình hắn, tùy ý hắn ra vào, đánh vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, kịch liệt đong đưa. xa xa nhìn lại, chỉ thấy ở trong nước một cái bóng dáng nam nhân dị thường to lớn, nước da ngăm đen, đem một thân thiếu nữ tuyết trắng gắt gao giữ tại trong lòng, tham lam liếm mút cái cổ cùng bộ ngực trắng nõn đang lộ ra bên ngoài, mà địa phương đang bị nước vùi lấp kia kịch liệt đong đưa theo nhịp đưa đẩy mà thiếu nữ dồn dập phát ra rên rỉ, mà nam nhân sau khi nghe được lại càng phát ra luật động mãnh liệt, nước sông bị đại lực lay động không ngừng phía dưới tạo ra liên tục sóng chiều tưởng thật lâu vẫn không thấy dừng lại. Cách chương.